Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 242, như lang như hổ Liverpool. Ra một thân màu trắng Âu phục, đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh. Tranh tài đã bắt đầu 15 phút. Hiện tại trên sân bóng tình huống vô cùng không lý tưởng. Leeds United đội nhìn qua vô cùng bị động. Đương nhiên. Leeds United đội chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, dĩ vãng cũng là tương đối bị động, nhưng là kỳ thật hiện tại không giống. Dĩ vãng Leeds United đội kia là mặt ngoài bị động, kỳ thật phản kích cơ hội thì rất nhiều, dẫn bóng cũng chính là nước chảy thành sông. Bất quá, hiện tại trên sân bóng bầu không khí có chút không giống. Leeds United đội phản kích cơ hội ít đến thương cảm, lần này bọn hắn là thật bị động. Doa lông mày cau lại. Hôm nay Liverpool đội rất bình thường hung mãnh. Doa là đã nhìn ra. Liverpool đội hôm nay vô cùng cường thế. Bọn hắn sợ là đem tất cả công lực đều dùng đến trận đấu này bên trong tới. Benitez lúc trước một câu kia, chúng ta nhất định thắng lợi. Xem ra cũng không phải là một câu nói suông. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất là hai cái đường biên. Zera bên này là thường thường hướng trung lộ ép, đem Leeds United đội trận hình đè xẹp, sau đó để hậu vệ biên Abeloa cuồng hơn trợ công. Tại đường biên mở ra một đầu cao tốc thông đạo, hiện tại hiệu quả là phi thường không tệ, cũng là Leeds United bị động nguyên nhân. Tới, Liverpool đội tiến công lại tới. Eddie Gray lập tức kinh hô lên, trong lòng rung động. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Liverpool đội tựa như là hồng thủy mãnh thú. Điên cuồng công kích tới Leeds United đội vùng cấm địa. Zera là lập tức dẫn bóng hướng trung lộ ép. Đột phá. Lúc này, Leeds United đội đường biên cầu thủ không đuổi theo phòng thủ đều không được. Nếu để cho đột phá qua đi, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Zera là có một cước trọng pháo sút xa, vô cùng lợi hại. Leeds United người là sẽ không cho Zera sút xa cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ đường biên cầu thủ bị Zera áp xúc rất dựa vào trung lộ. Đường biên lập tức khoảng không ra ngoài. Zera trở lại một cái nghiêng truyền, liền đem bóng đá truyền đến đường biên Abeloa dưới chân. Abeloa nhận banh về sau, lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Trước bên cạnh sang bên đường tiên phong quyệt là lập tức đem Leeds United đội hậu vệ biên hướng trung lộ ép, cho Abeloa càng nhiều không gian. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra lập tức vòng qua quyệt. Tấn mãnh trương nhào ra ngoài, nhào về phía dẫn bóng Abeloa, vùng cấm địa trung lộ. Fernando Torres lập tức lớn tiếng một tiếng. Nơi này, nhìn xem trung lộ kích động Fernando Torres. Abeloa không nhìn cấp tốc lao ra Patrick Evra. Trực tiếp lên chân một cước đường vòng cung cầu truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trước điểm, nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Trong cấm khu nguyên bản Fernando Torres là hướng về sau điểm lao ra. Nhưng là vừa vặn lao ra hai bước về sau, hắn lập tức biến hướng, nhanh chóng mà xông về trước điểm, giả thoáng Leeds United đội phòng tuyến. Fernando Torres mắt thấy bóng đá bay tới, lập tức nhảy dựng lên, hất đầu công cánh cửa. Fernando Torres đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson cũng là lớn tiếng gầm hét lên. Đường xa mà đến Liverpool fan hâm mộ bóng đá là vô cùng kích động. Nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Cơ hội tốt à. Băng một tiếng, Fernando Torres một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đập trúng đồng dạng nhảy dựng lên Company đỉnh đầu. Cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn gần cột cửa bên trên góc. Toàn trường tất cả Leeds United sắc mặt người biến đổi lớn, vô cùng hoảng sợ. Thậm chí rất nhiều người tại thời khắc này đều là không có hô hấp. Thật là nguy hiểm đến cực hạn. Oa nha, Leeds United người vận khí không tệ. Bóng đá sát gần cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Vận khí không tệ. Eddie Gray đều là lau một chút cái trán mồ hôi lạnh. Trận banh này xác thực nguy hiểm. Đột nhiên biến hướng, đối với thủ môn trung chứng tới nói là trở tay không kịp. Hắn đã nhào về phía một bên khác. Đối với trận banh này là không có bất kỳ cái gì máy sẽ. Chỉ cần trận banh này tại cầu môn phạm vi bên trong. Tất tiến không thể nghi ngờ. Còn tốt, Leeds United đoàn người vận khí không tệ. Bóng đá thoáng lệch một chút xíu. Company cũng là thở dài một hơi. Kém một chút chính hắn liền phản lưới A. Fernando Torres là bất đắc dĩ lắc đầu. Cực kỳ tốt cơ hội. Đáng tiếc vận khí hơi kém một chút. Fernando Torres lập tức quay người hướng về đường biên Abeloa giơ ngón tay cái lên. Nói ra, truyền đi xinh đẹp, phi thường tốt. Quyệt là đi tới vỗ vỗ Fernando Torres. Nói ra, người cũng làm rất tốt. Chênh lệch một chút may mắn. Đón thêm lại lệ. Chúng ta nhất định phải chiến thắng. Liverpool đội đám cầu thủ lúc này tựa như là đói khát đàn sói A. Trung chứng lớn tiếng hò hét lóe. Theo sát mình người, tư tưởng không muốn đào ngũ. Biết không, đều cho ta ổn định. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức theo sát người bên cạnh mình. Nghiêm túc phòng thủ, phạt góc. Liverpool đội là thu được một lần phạt góc cơ hội. Xabi Alonso là một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá cho kéo hướng về phía sau điểm. Sau điểm Skrtel là cao cao đá nhảy dựng lên. Trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Xinh đẹp phòng thủ. David Luiz. David Luiz thật là lợi hại. Skrtel ở trước mặt của hắn thật sự chính là có chút non nớt a. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho David Luiz. Làm tốt lắm lần này. Skrtel là không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi. Phạt góc, vẫn như cũ là Liverpool đội phạt góc. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội phòng thủ nhìn qua là phi thường không tệ. Mặc dù Liverpool đội tiến công vô cùng hung mãnh, một mực áp chế Leeds United đội. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Nhìn như Leeds United đội chiến thuật vẫn là thành công. Nhưng là Leeds United đội thật là không có cái gì phản kích cơ hội. Tiếp tục như vậy là không được. Gia cau mày. Nhìn ra được hôm nay Liverpool đội phi thường hung hãn. Trận đấu này, Leeds United đội rất bình thường treo A. Nhưng là Gia là sẽ không như vậy nhận thua. Leeds United đội hôm nay cũng nhất định phải chiến thắng. Xabi Alonso trực tiếp một cước đường vòng cung cầu. Là đem bóng đá trực tiếp đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Lần này bóng đá là cấp tốc bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Đúng vậy vẫn như cũ là sau điểm. Skrtel là lớn tiếng hét lên một tiếng gầm thét lên. Lần này là của ta, xem ta. Skrtel là sử xuất sức bú sữa mẹ. Cao cao nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. David Luiz cũng là trước tiên nhảy dựng lên, thế nhưng là Skrtel vậy mà bí ẩn đè lại bờ vai của hắn. Để David Luiz có chút nhảy không lên, băng một tiếng, Skrtel một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn tiến góc. Skrtel đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson kích động gầm thét, hồng hộc một tiếng, bóng đá trực tiếp cao hơn Leeds United đội cầu môn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng, sau khi rơi xuống đất, Skrtel phẫn nộ phi thường, trừng lớn nghiêu nhãn con mắt, hung hăng trừng mắt David Luiz, tức giận rít gào lên lấy, người tháp mã muốn chết. David Luiz hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Skrtel, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Tiểu tử, cùng ta giở trò, ngươi còn kém rất xa. Skrtel là hung tợn trừng mắt David Luiz. Đôi mắt kia hận không thể đem David Luiz linh hồn cho đâm xuyên. Nguyên lai, tại Skrtel sắp đội lên bóng đá thời điểm. Bị ngăn chặn David Luiz cắn răng hung hăng ở phía dưới đỉnh một chút không trung Skrtel. Skrtel thân thể trong nháy mắt nhoáng một cái. Đánh đầu không có đoan chắc bộ vị. Bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ. Lúc đầu quả bóng này Skrtel là 10 phần chắc 9, nhưng là chính là bị David Luiz cho pha trộn. Trong lòng của hắn tự nhiên là tràn đầy lửa giận, vô tận lửa giận. David Luiz miệt thị Skrtel, sau đó lập tức quay người, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, trung chứng một cái đá mạnh, hung hăng đem bóng đá chuyền vào Liverpool đội nửa trang. Diego Milito cao cao nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, là đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên nghiêng chen vào Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trận đấu này bị đá là phi thường biệt khuất. Cho tới bây giờ, hắn đều không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Rất khó chịu, tiếp vào bóng đá về sau. Đối mặt Liverpool đội phòng thủ cầu thủ, hắn đột nhiên một cái nhân cầu phân qua. Trong nháy mắt qua rơi mất Liverpool đội phòng thủ cầu thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều người đều là kích động vì Cristiano Ronaldo hò hét. Xinh đẹp, phiêu giật linh động người cầu phân qua. Liverpool đội phòng thủ cầu thủ Mascherano tại Cristiano Ronaldo lần này trước mặt tựa như là một cái kẻ ngu, quá đẹp. Leeds United đội phản kích cơ hội tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo vừa mới đuổi kịp bóng đá. Bóng đá liền bị đâm nghiêng bên trong trượt sẻng ra Insua cho một cước sẻng lật ra. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ. Ai nha, đáng tiếc, liền chậm một chút xíu. Hôm nay Liverpool người thật là liều mạng a. Nguy hiểm như vậy động tác đều làm ra được. Thật là quá nguy hiểm. Eddie Gray tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Oa a, còn có, bóng đá là lăn đến Diego Milito dưới chân. Đây là cơ hội à? Sút xa, Diego Milito trực tiếp lên chân sút xa. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Bằng một tiếng, Diego Milito tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí trực tiếp lên chân sút xa. Keng một tiếng, bóng đá trực tiếp đập trúng cầu môn xà ngang. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường lúc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lần này thật là tới quá nhanh. Sau đó Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là một mảnh tiếc nuối. Thở dài. Trận banh này thật là quá đặc sắc. Thật xinh đẹp. Quá ngoài dự đoán của mọi người a. Đáng tiếc. Bọn hắn Leeds United đội chính là kém một chút vận khí a. Đây là bản trận đấu đến nay Leeds United đội tốt nhất một cơ hội. Bên sân, Joa đều là hai tay che mặt. Trận banh này thật là vận khí quá kém một chút. Nếu như Leeds United đội vận khí hơi lại tốt một chút, trận banh này đem tất tiến không thể nghi ngờ a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tâm bên trong phi thường tiếc nuối. Mà Liverpool người thì là bị giật nảy mình. Trận banh này thật là kém chút hủy đi bọn hắn cố gắng trước đó a. Bên sân, Benitez là lớn tiếng gầm hét lên. Chú ý phòng thủ a. Không muốn cho đối phương cơ hội phản kích. Các ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ sao? Không muốn cho đối phương cơ hội phản kích. Hiểu chưa? Benitez là bị dọa gần chết. Nếu như trận banh này nếu như bị tiến vào, trận đấu này, Liverpool đội nhưng khó khăn a, cơ hồ là chưa bắt lại tranh tài khả năng. Leeds United người phòng thủ là thật lợi hại. Năm sau Barcelona cũng không có cách nào. Benitez trong lòng căng thẳng, lập tức vung tay lên, ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Liverpool đội nhất định phải mau chóng dẫn bóng mới được. Dạng này hắn mới sẽ cảm thấy an toàn. Bản trận đấu, Liverpool đội tuyệt đối không thể thua, thậm chí không thể hòa. Liverpool nhất định phải thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.